12 chòm sao và một thời để nhớ fanfiction. Chương 2, một cá biệt một. Góc truyện audio.com. Đôi lời TG, Ohio Mina, đáng nhẽ ra là chép sẽ ra sớm hơn cơ nhưng tự dưng bị bắt đi học phụ đạo buổi chiều nên. Không cốc cả TT, lên LP thì chỉ CSDC2, 3 LP, còn lại nghỉ hết vì ốm. Thực ra là LP bị lây virus bệnh thì đúng SN. Xong tôi CX ốm thép nè TT. Chắc tôi sẽ đăng thêm mấy chép trong ngày mai để chuộc tội cho con tim đang tổn thương của tôi. Vậy nên mong Mina sẽ đón đọc và CMT thiệt nhiều để tôi CS ý kiến VT hay hơn ngang. Rồi, tâm sự dày là đủ nắm rồi. Vô chuyện hoi, à lố ha, em là đường ngăn cách. Tại một biệt thự khác trong lòng thủ đô. Lúc 6 giờ sáng, cong, cong, cong, cong, tôi, cái gì mà ầm ĩ thế? Định tra tấn màng nhĩ ông ta à? Hóa ra là thiếm market đang gõ xong nồi inh ỏi. Market, mấy con lợn này, có dậy ngay KO thì bảo. Thiên yết, vừa Miss làm VSCN từ trong phòng tắm ra ô. Miss sáng sớm LMG kinh vậy. MK, mày xem mấy thằng lười này này. Chưa chịu dậy, tôi, ôi. Nhìn kìa, sư tử, mới sáng bảnh mắt ra mà CS chuyện dề hế, ảnh đăng NSMO, Bạch Dương, sáng cái tổ cha tiên sư nhà mày, mới CS nửa đêm nửa hôm mà gõ cái dề, muốn KO cho ông khác ngủ hả, thằng nào gõ đó, mày muốn gõ thì cạo đầu bôi vôi đi làm thầy tu đi rồi hẵng gõ sau. Nằm phịch xuống giường, ngáy khò khò, ôi, anh chàng này ngủ mớ kinh ghế. Song tử, mắt nhắm thịt, miệng lâm bà lập bẩm tao đi làm VSCN đây. Cốp, GT, ảnh bị va đầu xuống đất đấy. Kim Ngưu, gặm cái đùi chà bá của BDO. Đùi gà nướng, thơm, thơm, thơm, ti, ô, o, o, mk. Vậy nên tao miss phải gõ inh ỏi đây. Ti, cần gì mà phải tra tấn màng nhĩ ông ta. Tổn hai sức khỏe lắm cười gian kinh khủng để tao cho MK. Ờ, nhờ mày chớ sao? Tôi, để ý đồ MK đang mặc. Ui ui, màu hường ti, mà đồ mày mặc ít có nữ tính quá hen. A hi hi, hóa ra thím MK đang làm bíp. MK, ờ T, thì kệ tao. Tao đi xuống TP đây. Tôi, ê, lòng tự ái của ảnh nổi lên R kìa. DT, ok, tao sẽ cho bọn NS ngủ ngon giấc. Tôi, nhìn mặt ổng sợ vãi cả da. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại biệt thự của 6 cô tiểu thư sang trọng thì TB. Các cậu chuẩn bị xong cả rồi chớ. XN, NM, BB, CG, Son, xong cả rồi. TB, cùng xuất phát đến trường mời nào. XN, NM, BB, CG, Son, nhất trí, năm sau, đồng loạt 6 chiếc xe mô tô phóng như bay trên đường Versus vận tốc bàn thờ. Tôi, chắc mất mạng như chơi quá. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quay lại để xem kết cục thảm hại của mấy con heo. À, mấy anh chàng đó nào? Dầm, dầm, dầm, MK, CS chuyện gì mà trên lầu kêu dầm dầm vậy? Ti, ngậm miếng xúc xích mày đoán thử xem. MK, hiểu ra à, rồi. Hiểu rồi, VT, ăn hết cái đĩa đồ ăn sáng tao đi TRC đây. MK, mày cô đợi bọn NS à Ti? Tao nghe là CSS mới nên tao đi TRC đây. MK, SS Miss sao, nam hay nữ, từ đâu tới ZT, tao bi thì tao đã cô đi sớm chi, MK, ờ, thế là chiếc mô tô yêu quý của ti phóng vù vù đến trường. Môi trường New SWOAK, còn trong căn biệt thự thì lao từ trên lầu xuống rầm rầm. Sót, ha, ha, hát, x, y ngắn, x, xì, kn, hát, hát, hát, xì. C, có đồ ăn sáng rồi hả? ST, mày BTI làm cô MK. BD, mày, hỏi ngu, ngoài hai thằng MK vs T thì CN đứa nào đâu? Cô MK LM thì chắc chắc là thằng T rồi. MK, cười mày đoán đúng rồi đấy BD. Lâu lâu CX khôn phết nhỉ. BD, tao sẽ dần nó một trận ra trò. MK, mà lại NS ngu rồi hai. Đúng là thông minh đột xuất ngu bất thình lình. Mày nghĩ mày dần NS đờ si cô hay là mày cạp đất TACNS đạt? BD, chầm ạ u cầm, tao đi học TAC đây. MK, ST, KN, SOT, đợi tụi tao versus, năm sau, năm chiếc mô tô đồng loạt phóng như điên ra ngoài. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại phòng ban giám hiệu của trường New SWORK. Hiệu trưởng, dạ, xin chào các vị tiểu thư. Các vị muốn học lớp nào trong khối lớp 12 này ạ, hiệu phó? Đưa danh sách lớp học. Dạ, đây ạ, mong các vị xem qua. TB, xem LM cái gì? Cho đại vào lớp nghịch nhất đi. XN, NM, BB, CG, Son, vậy đi, hiệu trưởng, D, dạ, hiệu phó, các vị NSC, TB, NS cô nghe hả? Muốn gì, mặt hàm hàm, ST, HP nghĩ, đúng SS cá biệt rồi TT, XN. Sao, lớp nào, ST, D, dạ là, HP, là 12C8 thưa các vị. TB, rồi vậy đi, kêu chủ nhiệm ra dẫn bọn tôi đi coi nào. ST, D, dạ. Thật là trùng HP, đúng LP của 6 chàng trai kia học lại đờ si đổ bộ bởi toàn bum tấn trong giang hồ. Chủ nhiệm, vỗ tay nào nào các em. Chúng ta CS một nhóm SS Miss tới. Các em cùng chào đón nào. Cả cái lớp như chợ vỡ tự dưng im lìm trừ 6 chàng trai cô thèm chú ý tới một lời của bà giáo. CN, nào, các em vô đây đi. Bước vô lớp là 6 vị tiểu thư đài các xinh như tiên dáng trần. Tất cả các chàng trai đền dán mắt vào các cô gái. Trừ 6 chàng trai kia ra, cô thể cô kể đến đó là những ánh mắt hình viên đạn của các SS nữ trong LPXN. Cười tươi Cochiniha Mina, San, Mick là XN, TB, BB, NM, CG và Son, tất cả các SS nam đều NS. Hân hạnh mặc dù chả hiểu XNNS cái mô tê gì. Tôi, hám gái, V, bỗng một hecto dây trỏ vào tai TNS rằng. Ê T, nghe NS là cậu CS đứa em song sinh tên TB phải cô? Ở trên kia CS một em kìa. CS phải cô, T, hả, đâu, SS một, đó, chỉ tay vào cô gái xinh đẹp nhất. Đó, trông hai ưng giống nhau phết. T, ngước mắt lên và thấy đó đúng là TB, A-T-H-I-E-N, B-I-N, H-T-B. Chú ý đến giọng NS vang từ dưới LP ủa. A, chấm, A Nhi, Chan, cả LP đều chú ý đến hai CN ưng gần như là giống nhau đó mà đặt ra một dấu chấm hỏi lớn trên đầu. XN, OT, không ngờ lại gặp ở đây. Bất ngờ nha, BB, lâu quá rồi nhỉ, 8 năm rồi CNG, Son, hồi đó vui quá ha. CG, cậu đây CN mấy ưng khác đâu. ST, SOT, MK, BD, KN, đây nè mấy má ơi. XN, BB, NM, CG, Son, ốc cứ tưởng mấy cục đá. ST, SOT, MK, BD, KN, trầm xúc phạm ghê gớm. CN, CS vẻ chưa BT về thân thế của SS nên lên mặt. E hèm, các e đang LMG vậy hả? TB, mong cô im đi một lúc. Bà giáo ạ, CN, em, thấy TB thân mật versus T quá. Vĩ Tâm, GT, lớp trưởng của lớp và CX là ưng yêu đơn phương T lấy cớ là đi răn đe SS mới. VT, tát bốc một bạt tay LN vào mặt TBBN đang xúc phạm cô CN đầy SS mới. Tì định vung tay tát lại VT thì bị TB ngăn lại, TB. Tôi thích ấy thì sao? VT, tát thêm một cái NXBN cô đờ CLM như vậy. TB, thì sao? Vì BT rõ tính cách của TB khi nổi máu lên và CX đã chơi versus nhau hơn 7 năm TIA tại Việt Nam nên cả 10 kia đừng ép vía vô run sợ chứ T vẫn đang ngồi đừ ra ở đấy. VT, tiện tay vớ đờ C chai NC khoáng nên xối hẳn lên âng TB thì mày phải chịu phạt. Hành động đó khiến cả LP đứng hình và im du. ICSBT thế lực của VT vì cô là CN của ST. VT, đấy, mày thấy chưa, cô ai phản kháng lại một lời kìa. TB, vậy sao, rút dao găm từ đâu ra mày đã LM thì tao CF cô nhìn NX. VT, M, mày, TB, chĩa dao và VT thử cô. Tôi, khiếp, BH tôi đã BT tại sao mấy ân kia lại sợ TB rồi. VT, M, mày muốn gì TB, hủy dung của mày. VT, mày dám, tao sợ chắc, bọn mày thấy KO, CS con cừu nhỏ đòi làm hổ kìa, ôi, tao sợ TB, cứ nhẹ dao găm vào mặt VT, LM một tia máu cực nhỏ phun ra mày thét tao đấy. VT, M, mày, TB, CS cần ta dí sâu thêm cô, VT, quỳ gối em xin lỗi chị, em nguyện LM châu LM ngựa cho CS dây. Xin CSJ đừng hủy dung của em. TB, BT vậy thì tốt. Cất dao bà giáo, tiết này hủy tiết đi. Cô dạy NX, CN, chấm O, ở Úc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại phòng LM việc của ban giám hiệu ST. Cô CSBT cô đã LMG cô. HP, cô đã mắc phải sai lầm lớn rồi đấy. CN, xin hai ân thứ tội, ST, mà, HP, trường ta, ST, HP, lại có SS cá biệt NX sao TT. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Hai, Mina thấy nó thế nào nạ? Mick thấy ngại quá ti à. Hốc BT chuyện Mick CS hay cô NX. Nhưng dù sao thì mong Mina ủng hộ và CMT để Mick CS nhiều ý tưởng hơn nhé. Bye. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Nốt, Vĩ Tâm, tức cha trả, TB, mày hãy đợi đấy, TG, bớt quấy đi má, tất cả sẽ CS trong, cách chương.